trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.